Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255. Chương 255 bị kích thích tới rồi phong âm sớm đoán được Lăng Dĩ Nhiên ở biết mang thai sự tình sau. Sẽ sinh khí, sáng sớm tưởng hảo thuyết từ, hắn thở dài nói, Dĩ Nhiên, ba già rồi, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, lấy hắn ba bộ dáng. Nơi nào già rồi, chính là trăm vạn năm số tuổi là rất lão. Chỉ cần điểm này hắn thật đúng là vô pháp phản bác hình hàn. Ngoặc kép, đây là ở đánh cảm tình bài sao? Phong âm tiếp tục nói. Ta vốn dĩ dựng dục ngươi thời điểm là tính toán làm ngươi tiếp nhận ta vị trí. Làm cho chính mình thả lỏng một đoạn thời gian. Nào nghĩ đến ngươi cùng Đông Nhạc kết hôn sao? Người liền trụ tới rồi Đông Nhạc tiên phủ, này cùng gả nhi tử có cái gì khác nhau? Về sau liền càng đừng hy vọng ngươi tiếp nhận chức vụ đại đế chi vị. Ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tôn tử trên người. Về sau chờ hắn lớn lên khiến cho hắn tiếp nhận ta vị trí. Ta cùng phụ thân ngươi cũng có thể giống các ngươi này nhất dạng hoàn du thế giới. Chính là lấy ngươi niệu tính khi nào mới có thể làm ta bế lên tôn tử. Một vạn năm, vẫn là 10 vạn năm. Không chừng ta lại chờ cái 100 vạn năm đều đợi không được tôn tử. Chỉ có thể lặng lẽ làm ngươi mang thai. Sau đó qua cái nhị, 30 năm ta liền về hưu dưỡng lão, Lăng Dĩ Nhiên cũng biết này nhiều năm qua cũng không giúp hắn. Ba phân quả yêu, có chút chột dạ, lại có chút áy náy. Chính là ngươi ít nhất làm ta biết một việc này đi, hình hàn vừa nghe. Liền biết Lăng Dĩ Nhiên hết giận một nửa, phong âm hỏi. Làm ngươi biết, ngươi còn nguyện ý sinh sao? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hiện tại nếu có mang, ngươi liền an tâm dưỡng thai. Ta đã thế tôn tử nghĩ kỹ rồi tên, ở thế gian đã kêu hình diễm, trở lại âm phủ hoặc là thiên giới đã kêu phong diễm. Không ý kiến đi, không ý kiến ta liền treo, phong âm căn bản không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Liền treo điện thoại, sau đó thở ra, còn hảo nhi tử tính tình tương đối hảo. Nếu là đổi thành Lăng Chăn, nào có tốt như vậy lừa gạt di động một khắc đầu Lăng Dĩ Nhiên cùng hình hàn vẻ mặt không nói gì. Nhìn nhau, hình hàn cũng rất buồn bực. Hắn thân là hài tử phụ sản muốn trước không nói không biết hài tử sự tình. Liền lấy tên cũng không có quyền lợi, nhưng ai làm hắn đem nhân ra hài tử cấp cưới, đi rồi. Chỉ có thể nhận đi, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy sự đã kết cục đã định. Sinh lại nhiều khí cũng vô dụng, hắn tổng không thể lại đem hài tử xóa sạch, kia không biết sẽ bị thương rất nhiều người tâm. Cuối cùng tức giận hóa thành thở dài thanh. Hắn hỏi, hài tử về sau họ Phong, ngươi không ý kiến đi. Hình hàn không thèm để ý, hắn họ gì đều là con của chúng ta, Lăng Dĩ Nhiên cười bò đến hình hàn trong lòng ngực. Có cơ hội làm ta ba cũng nếm thử mang thai tư vị. Xem hắn còn dám không dám đối ta sằng bậy, hình hàn đáy mắt hiện lên ý cười. Hảo, làm hắn hoài cái 10 bào thai, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ. Nếu là ta ba đã biết, khẳng định cầm hắn câu hồn liêm đuổi theo ta đánh, không sợ. Ta có ở, hắn đánh không được ngươi, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ ngẩng đầu hôn hôn hắn môi mỏng, hình hàn ôm hắn eo. Mút trụ hắn đôi môi, thẳng đến hai người thở hồng hộc mới buông ra, hình hàn ách thanh nói, làm ta lại hảo hảo xem con của chúng ta, Lăng Dĩ Nhiên xoay người lưng dựa đến trong lòng ngực. Hắn ngồi, hình hàn duỗi tay sờ hướng Lăng Dĩ Nhiên bụng, cũng cấp trong bụng hài tử đưa vào thần lực, còn hảo mang thai sẽ hiện bụng, bằng không chờ ngươi sinh hạ hài tử. Chúng ta mới biết được chính mình đương ba ba, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ nói. Một chút đều không tốt, ta đi học thời điểm làm sao bây giờ? Đĩnh bụng to đi học, khẳng định sẽ bị toàn trường học người cười chết, còn có nãi nãi bọn họ, như thế nào hướng bọn họ giao đãi hài tử sự. Có thể dùng pháp thuật che lấp ngươi bụng, những người khác liền không đến ngươi mang thai trạng huống, đến nỗi nãi nãi kia một bên. Chúng ta liền nói tìm người đại dựng, hài tử cùng chúng ta hai người đều huyết thống quan hệ, một cái hài tử sao có thể đồng thời cùng. hai cái nam nhân có duyên huyết quan hệ. Nãi nãi bọn họ tin tưởng mới là lạ, chúng ta có thể lừa nãi nãi bọn họ nói là ngươi ba công ty lén. Tân nghiên cứu phát minh y học khoa học kỹ thuật, ngươi ba công ty làm được đại, có tiền làm nghiên cứu phát minh. Bọn họ khẳng định sẽ tin tưởng, hình hàn che lại hắn đôi mắt nói. Ngươi hiện tại có thai trong người phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ngày mai Hừng Đông ta lại kêu ngươi, Lăng Dĩ Nhiên e hèm. Đã ngủ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng nghe được hài tử kêu ba ba mới mở to mắt, Lăng Khang Bảo nhìn đến. Lăng Dĩ Nhiên tỉnh lại, vui vẻ mà ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên đầu. Ba ba, Lăng Dĩ Nhiên ôm hắn. Hôm nay có thể xuất viện. Khang Bảo vui vẻ không? Vui vẻ, Lăng Khang Bảo hôn hôn Lăng Dĩ Nhiên mặt, Lăng Dĩ Nhiên cười ngồi dậy ôm hắn nói. Ngươi hiện tại mới vừa làm giải phẫu, không thể chạy loạn loạn nhầy, bằng không, ngực lại sẽ dầu dĩ đau đau, Lăng Khang Bảo đau sợ. Phi thường hiểu chuyện gật gật đầu, không chạy không nhảy, lúc này, hình hàn đi đến, ta đã làm tốt xuất viện thủ tục, hiện tại liền có thể xuất viện. Dĩ nhiên, ngươi muốn hay không ở xuất viện trước làm kiểm tra, ta không phải bình thường phàm nhân. Sẽ không giống phàm nhân sinh ra hài tử có tỷ lệ dị dạng hoặc là đến phàm nhân bệnh. Cho nên kiểm không kiểm tra đều giống nhau. Nếu là kiểm tra rồi ngược lại dọa đến bác sĩ bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên ôm Lăng Khang Bảo đứng lên. Khang Bảo, chúng ta về nhà, hình hàn đi tới tiếp nhận hài tử. Ta tới ôm hắn, ba người rời đi phòng bệnh, đi ngang qua các hộ sĩ sôi nổi lại đây chúc mừng. Các nàng đều là hướng về phía đáng yêu nghe lời hài tử tới. Ở Lăng Khang Bảo nằm viện một đoạn này thời gian, không thiếu chịu các nàng chiếu cố trở lại hình ra sau. Hình lão thái thái thiêu một cái chậu than cùng nấu một nồi lá bưởi nước tắm cấp hài tử đi mốc khí. Chờ ăn qua cơm trưa sau, hình hàn đem đại dựng sự tình nói cho hình lão thái thái. Làm nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, hình lão thái thái thập phần vui mừng. Đầu tiên là đem tin tức nói cho hình gia người, lại cấp Lăng Chăn đánh đi điện thoại nói lời cảm tạ. Tiểu Chăn, năm đó ít nhiều ngươi cấp tiểu hàn dắt âm hôn, ngăn chặn hắn bát tự mới có hôm nay hạnh phúc cuộc sống gia đình, Lăng Chăn cười nói. Hạnh phúc là chính hắn tranh thủ, người khác giúp đỡ không được hắn. Nãi nãi ngài hiện tại liền an tâm chờ ôm tàng tôn đi, hình lão thái thái hỏi. Tiểu Chăn, người như thế nào biết là tôn tử, không phải cháu gái, ta tính ra tới, hình lão thái thái càng vui vẻ. Cũng không phải nàng trọng nam khinh nữ, mà là cao hứng hình hàn bọn họ có hậu, hắn cùng Lăng Chăn hàn huyên vài câu sau mới treo điện thoại. Sau đó cấp chưa sinh ra hài tử chuẩn bị quần áo đi, Lăng Chăn cắt đứt điện thoại tiếp tục cho đại. Ra giảng bài, nội dung là giáo đại gia tu chân. Ta ở Lăng gia bố trí tụ linh trận. Quốc thành cùng quốc ngoài thành phạm vi 500 dặm nội linh khí đều bị ta tụ tập tới rồi nơi này. Cùng các ngươi tu luyện không thành vấn đề, kỳ thật hắn là trộm đem thiên giới linh khí nhập cư. Trái phép đến nơi đây. Bởi vì lượng không lớn, rất khó phát hiện hắn nhập cư trái phép linh khí, còn nữa liền tính phát hiện, hắn còn có bạn lữ cùng con rể cho hắn đỉnh, không sợ mặt khác thần tiên tìm hắn phiền toái, Lăng Chăn nghĩ đến đây. Mỹ tư tư mà uống một ngụm trà, có chỗ dựa chính là Hảo A, đệ nhất danh người nhưng đưa đến thiên đạo học viện học tập. Cuối cùng một người người liền phải căn cứ thực tế tình huống xem muốn hay không đá ra Lăng. Gia, đại gia vừa nghe, chạy nhanh tìm địa phương ngồi xuống tu luyện, hiện nay Lăng gia càng ngày càng náo nhiệt. Không chỉ có là ngũ hồ tứ hải người chạy đến Lăng gia bái sư học nghệ. Làm cho Lăng gia không thể không xây dựng thêm địa bàn. Còn có thần tiên thỉnh thoảng thăm Lăng gia, cấp Lăng gia thêm vài phần tiên khí, đột nhiên. Không trung một trận linh động, Lăng Chăn nhìn phía không trung. Vừa định đến Tào Tháo. Tào Tháo liền tới rồi, chỉ thấy một người mỹ lệ vô song nữ tử mang theo Lăng Thương từ không trung. Phiêu nhiên rơi xuống trong viện, bởi vì mọi người đều đà tọa chung, cho nên không có người thấy như vậy một màn, Lăng Chăn đứng lên kêu lên. Nương nương, người tới đúng là nữ hoa nương nương, Nàng nhìn bốn phía nói, nơi này linh khí rất nồng đậm, căn bản không giống người khác nói thế gian không hề linh khí. Vô pháp tu luyện bộ dáng, Lăng Chăn ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ta từ thiên giới trộm tới linh khí, hắn biết nữ hoa nương nương bất công phàm nhân. Lúc này mới dám đem việc này nói cho nàng, nữ hoa nương nương lăng cười. Học hắn ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Ngươi có thể lại trộm nhiều điểm, xảy ra chuyện, tự ta cho ngươi chống lưng, hảo, hai người vui vẻ cười, nữ hoa nương nương nhìn đến trong viện ngồi. Một đám đà tọa người, hiếu kỳ nói, bọn họ như thế nào không đến trong phòng đà tọa, Lăng Chăn bất đắc dĩ, phòng hữu hạn, địa phương cũng hữu hạn, nữ hoa nương nương đau lòng nói. Ngẫm lại trước kia có đếm không hết tu chân môn phái cùng các loại bí cảnh cung đại gia học tập. Cùng thăm dò, nhìn lại hiện nay, cũng chỉ có các ngươi Lăng gia có cái tu chân nơi. Lại còn có không phải chính thức môn phái, ngẫm lại đều chua xót, ta khi nào mới có thể nhìn đến có phàm nhân tiến vào cao cấp ban liền đọc hiện tại tiến vào thiên. Đạo học viện học tập người đều chỉ là ở sơ cấp ban đọc sách. Nói là đọc sách, đại bộ phận thời gian nương thiên đạo học viện linh khí nồng đậm ở thiên đạo học viện tu luyện Lăng. Chăn cười tủm tỉm mà an ủi nàng, đừng lo lắng, sớm hay muộn sẽ có, hơn nữa càng ngày càng nhiều, nữ hoa nương nương nhìn hắn. Trong mắt xoay chuyển, Lăng Chăn đi theo bên người nàng học tập quá. Vừa thấy nàng liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Đình chỉ, ta là không có khả năng lại đi thiên đạo học viện. Trước không nói ta đi rồi lúc sau, thế gian tu chân đi làm sao bây giờ? Liền nói ta kiếp trước đều từng vào bao nhiêu lần thiên đạo học viện. Hai tay cùng hai chân thêm lên đều đếm không hết, ngươi còn muốn ta đi học cái gì? Nữ hoa nương nương thở dài, Lăng Thương vỗ ngực nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ dựa vào thực lực của chính mình đi vào cao cấp ban học tập. Vì ngươi làm vẻ vang, tranh mặt mũi, nữ hoa nương nương vui mừng xoa xoa đầu của hắn. Đối Lăng Chăn nói, ta lúc này đây xuống dưới là tưởng ở thế gian khắp nơi đi một chút. Xem có hay không thích hợp người mang về tu luyện, cái này ý tưởng hào. Bất qua tương đối khó thực hiện, Lăng Chăn trước kia cũng có nghĩ tới. Nhưng hắn tinh lực có hiện, chỉ có thể đem huyền thuật giới người đưa tới nơi này, nữ hoa nương nương nói. Thử xem đi. Cho nên gần nhất ta muốn ở nơi này, đương nhiên có thể, Lăng Chăn tìm người cấp nữ hoa nương nương. Thu thập phòng, Lăng Thương chờ nữ hoa nương nương trở về phòng sau. Lôi kéo Lăng Chăn đến góc nói. Kỳ thật sư phụ là bị kích thích tới rồi, Lăng Chăn khó hiểu. Kích thích tới rồi, ai kích thích nàng, hiện tại các quốc gia thần ma quỷ quái đều ngày qua lý học viện học tập sao? Trong đó có không ít đều là phàm nhân, hơn nữa đều là lợi hại phàm nhân, gần nhất liền đến cao cấp ban học tập, duy độc chúng ta Hoa Hạ quốc không có phàm nhân ở cao cấp ban. Nàng nhìn chua xót liền hạ phàm, Lăng Chăn, ngoặc kép, DFY, hết chương.